Làm một beta, chương 1, góc truyện audio.com. Một Ninh Nhất là một beta có hộ khẩu nghiêm chỉnh, không phải loại trang bê kia trang bê, trang bức có hai nghĩa, 1. Làm ra vẻ, 2. Che giấu khả năng, thực lực hoặc khiêm tốn. 2. Ninh Nhất từ nhỏ đến lớn chỉ là một người bình thường, gần đây cũng mới tốt nghiệp loại thường tại một trường đại học phổ thông, làm một người dân bình thường, một cảnh sát điều tra nhỏ. Ôi, nghĩ lại việc được trở thành một người của quốc gia vẫn có chút kích động. Nhưng khi đến báo danh, cậu được sếp đưa cho một cái dương lớn vũ khí nóng bất hợp pháp, cậu cảm nhận được cuộc sống về sau sẽ chẳng còn bình thường nữa. 3. Gặp phải một tên loạn phát tình, trực tiếp xông lên oánh thằng đó luôn. Sếp nói như vậy, sếp Omega khi xưa nói năng nhẹ nhàng ôn nhu người người yêu thích đâu rồi. Phòng chiêu sinh đúng là một đám khốn khiếp. 4. Phải nói sếp đã cao 1m9 còn có khuôn mặt vô cùng đẹp trai, thực sự không hề giống Omega. Bình thường thú vui lớn nhất của sếp chính là trêu chọc và khiêu khích các alpha, trêu chọc xong còn không cho thảo, không thảo thì sao trêu chọc. Nhưng những alpha đó dù giận cũng không dám nói gì, vì sao chứ? Bởi vì bọn họ đều đánh không lại sếp. Thảo, cao, đọc lái đi nhé. Cho nên nói, sếp, anh thật sự là Omega sao? 5. Ninh Nhất cầm theo cây gậy bắt đầu một ngày công tác. Gậy đánh uyên ương, kỳ thực khi lần đầu tiên cậu biết rõ công việc này là ngăn chặn những người phát tình đột ngột, bản thân cậu cực kỳ phấn khích. Vì sao ư, đại khái là cậu độc thân. Phẫn nộ đi, cậu độc thân, những người FA. Lại nói, phố bên kia có cụ ông đang đánh bóng bàn, phố bên này hai thanh niên đang thở dốc, không phải trông vô cùng ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục sao? 6. Một người anh em làm cảnh sát giao thông đột nhiên tới tìm Ninh Nhất, khuôn mặt tràn đầy ái tình, dáng dấp e thẹn. Ninh Nhất, tôi muốn nghỉ thai sản, cậu giúp tôi thay ban có được không? M, kiếp tu ân ái. 7. Ninh Nhất hiện giờ là một cảnh sát giao thông, cậu cầm máy kiểm tra nồng độ rượu đưa vào miệng con sâu rượu kia. Anh tức giận cái gì, đừng có giả vờ với tôi. Đột nhiên cậu ngửi thấy một mùi rượu rất nồng, nồng đậm đến nỗi như ngấm cả vào xương. Mẹ ơi, cách nửa dặm đều ngửi thấy được cái bình rượu này ngâm bao lâu rồi vậy? 8. Lái xe say rượu còn đua xe, phải cho tắm rửa sạch sẽ rồi ném vào cục cảnh sát. Ninh Nhất kêu một tiếng rồi nhảy lên nóc xe của hắn, tàn nhẫn đạp hỏng cửa xe lôi người bên trong ra, ôm lấy người cau nhau mà lăn đến ven đường. Ninh Nhất thụi hắn một cú, móc ra còng tay lắc lắc định đem người còng lại, ai biết người kia đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt đỏ sậm, Ninh Nhất cảm thấy có một cơn ớn lạnh sau lưng. 9. Ninh Nhất bị phản lại ngã xuống, mà người đánh ngã cậu đang chống trên đỉnh đầu cậu thở hổn hển. Cái kia, người anh em mà chúng ta có thể thương lượng. Đề, Ninh Nhất bị hắn ôm lấy cắn một cái, Ninh Nhất mờ mịt. 10. Sau đó đồng sự chạy tới, bọn họ toàn bộ khuôn mặt là ức chế, rồi dùng ánh mắt quan tâm nhìn Ninh Nhất. Đồ ngốc, người kia đang phát tình, cậu đến gần là muốn bị cắn hả? Đã bị cắn rồi, ôi ha ha. Nhưng mà ngược lại, beta có bị cắn cũng không mất miếng thịt nào, Ninh Nhất liền lười quản. Sau đó Ninh Nhất đưa hắn đến bệnh viện, về sau Ninh Nhất bị cuốn lấy vẫn luôn nghĩ, nếu như có thể trở lại quá khứ, nhất định phải tát cho mình bây giờ một cái, cho ngươi TM. TM, góc truyện audio.com, tha mụ, mẹ nó, nhiều chuyện, hiện tại phải giữ lại nước mắt đều do lúc ấy bị nước chảy vào đầu. 11. Khi hắn tỉnh, Ninh Nhất đang đưa lưng về phía hắn gọt táo. Hắn thấy dấu răng trên vai Ninh Nhất, trầm mặc chốc lát, đột nhiên vươn mình xuống giường, quỳ một gối trước mặt Ninh Nhất. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. À, đây là nói lời xin lỗi với tư thế mới sao? Ninh Nhất sợ đến mức táo trên tay cũng rơi mất. Cách chương.